Đương thời Kim Vũ Bá Tước là tối trọng yếu hai cái minh hữu, một cái Ẩn Nguyên Hội, một cái Tiết Thị gia tộc. Nhưng hai cái này thế lực đều muốn đem hắn bán đứng, nếu không thì Kim Vũ làm sao sẽ thua thảm hại như vậy à? Cửu Kiêu nói, phụ thân như nếu không có chuyện gì khác tình, ta trước hết cáo từ, ta muốn đi làm một cách chuẩn bị. Sáng sớm ngày mai liền xuất phát đi trước Vọng Nhai đảo. Cửu Thiên Nguy cau mày một cái, biết con không bằng cha, hắn cái này nhi tử khẳng định lại muốn đi tai họa nữ nhân nào. Tức thì hắn phất tay một cái, Cửu Kiêu mừng như điên cực nhanh ly khai, phi thẳng đến Cửu Yêu Nhi tỏa thành chạy như bay. Cửu Yêu Nhi hào tỉ tỉ, ta tới ba cái tiểu mỹ nhân, ta tới các ngươi liền chờ sống không bằng chết. Muốn sống không được, muốn chết không xong đi. Sử thượng tối cường người ở rể 19 chương 175 kinh thiên một trận chiến. Cửu Kiêu chuẩn bị thuốc này quá lợi hại. Ngay từ đầu nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động vẫn không thể phát giác. Một ngày tiến nhập thân thể triệt để cùng huyết dịch phát sinh phản ứng sau, dâng lên dục niệm càng ngày càng mãnh liệt. Cái này hỏa diễm một ngày thiêu cháy, áp chế hoàn toàn không được. Cửu Yêu Nhi ngay từ đầu còn không hiểu được là chuyện gì xảy ra. Về sau cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, thậm chí càng ngày càng mê ly, tim đập càng lúc càng nhanh. Mấu chốt là nghe thanh âm của sóng biển, thân thể triều ý rất đậm, hơn nữa trong óc dĩ nhiên không ngừng di chuyển hiện một ít dù gì hình ảnh. Trước nay chưa có kiều diễm hình ảnh. Lúc này, dù cho đối với nam nữ phương diện này rốt nát đi nữa cũng biết là chuyện gì xảy ra. Có người cho nàng gây đơn. Nàng đầu óc thật nhanh chuyển động. Là cái kia nữ đại phu sao? Không được, tuyệt đối không phải nàng. Đúng là cái kia dâng hương Cửu Yêu Nhi võ công rất cao, cho nên thần thức cũng phi thường nhạy cảm. Cái kia dâng hương mùi vị cùng phía trước hầu như giống nhau như đúc, nhưng vẫn là có một chút điểm khác biệt. Chỉ bất quá Cửu Yêu Nhi coi như phát hiện cũng không có coi là chuyện đáng kể. Chi sau nàng lúc ra cửa cảm thấy thân thể phát nhiệt như nhũn ra, nàng còn tưởng rằng là lấy máu duyên cớ vì thế. Bây giờ xem ra cũng là bởi vì cái này dâng hương a bên trong bị người thả tình dược. Cửu Yêu Nhi tức thì nổ. Có người muốn mưu sát nàng, nàng cũng không phải là rất tức giận. Nhưng có người muốn làm bẩn nàng thanh bạch, phải ngủ nàng, cái này rất nghiêm trọng. Lúc này nàng hận không thể lập tức giết bằng được. Nhưng nói vậy nàng liền thất ước a. Cùng Trúc Hồng Tuyết ước định quyết đấu thời gian, lập tức tới ngay a. Cái này không chỉ có riêng là nàng cùng Trúc Hồng Tuyết ước định, càng là song phương sư phó ước định. Nếu để cho người khác biết, còn tưởng rằng là nàng Cửu Yêu Nhi sợ chết sợ hãi chiến đây. Không được, nàng giấu có chết cũng sẽ không thất ước. Người đâu? Cửu Yêu Nhi một tiếng lệnh xuống. Tức thì, bốn tên nữ võ sĩ xuất hiện ở bên cạnh nàng. Các ngươi xuất lính hơn 10 người vũ sĩ đi phòng của ta. Bảo hộ Từ Thiên Thiên còn có cái kia đại phu. Thế nhưng giữ ở ngoài cửa không nên đi vào. Nếu có bất kỳ nam nhân nào dám can đảm xông vào, giết chết bất luận tội. Cửu Yêu Nhi hạ lệnh. Đúng, bốn tên nữ võ sĩ hướng tỏa thành chạy như bay. Cửu Yêu Nhi tiếp tục hướng cạnh biển đi tới, phó ước quyết đấu. Lúc này trong cơ thể nàng hỏa diễm bùng nổ. Hai chân bước đi đều có chút gian nan. Ngọn lửa kia là từ nội tâm đốt đi ra, căn bản không pháp khống chế a. Mấu chốt là nàng tâm thần đều đã bắt đầu dần dần mê ly. Không được. Như vậy còn quyết đấu thế nào à? Cửu Yêu Nhi vận khí một chân khí. Rõ ràng đem điều này dục niệm áp chế xuống. Cảm giác vẫn là không được. Nàng rút đao ra tử, chợt ở cổ tay của mình trên nhất trèo. Tức thì máu tươi từ trong huyết mạch tuôn ra. Kháo hiện tại nàng học được cho mình lấy máu. Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Trong cơ thể kiều diễm hỏa diễm tức thì bị nàng áp chế xuống. Nàng nhanh lên hướng cạnh biển chạy như điên. Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Nhất khắc chung sau, Cửu Yêu Nhi chạy tới Lôi Châu đảo phía đông bãi cát. Nơi này hạt cát rất nhỏ, rất bạch, ở ánh trăng phía dưới dường như bạch ngân một dạng. Thực sự là đẹp đến mức tận cùng. Trúc Hồng Tuyết đã tới, chính ngồi xếp bằng ở bãi cát chi lên. Ánh trăng dưới Trúc Hồng Tuyết dường như ngọc thạch tạo hình một dạng. Nói một câu lương tâm nói a, cái này vị Trúc Hồng Tuyết so với Trầm Lãng còn muốn thoáng soái một điểm. Trầm Lãng thật xinh đẹp, nam nhân thiên hạ đều khó ngang hàng. Mà Trúc Hồng Tuyết tắc thì là tư thế oai hùng bừng bừng, cả người trên hạ tràn ngập mãnh liệt nam tử mị lực. Hắn tựu như cùng một chi kiếm, trong nháy mắt đâm rách lòng của phụ nữ phòng ngự. Hầu như bất kỳ nữ nhân nào nhìn thấy hắn đều sẽ tim đập rộn lên. Cầu yêu nhi mới vừa tới gần bãi cát, Trúc Hồng Tuyết liền mở hai mắt ra, đứng dậy. Thực sự là thật là cao a. Dĩ nhiên cùng cầu yêu nhi bất phân cao thấp, đủ 1m9 tả hữu. Trầm Lãng 1m8 liền đã toán không lùn, cái này Trúc Hồng Tuyết so với hắn cao hơn non nửa đầu. Ở cái thế giới này quan điểm thẩm mỹ chung, nữ nhân trường đến hơn 1m9 rất quái dị, không có nam nhân dám muốn. Thế nhưng nam nhân trường đến hơn 1m9, cái kia sẽ bị tất cả lời ca tụng. Cái gì thân thể như ngọc, cái gì uyên đình núi cao sừng sững vân vân. Nói chung Trúc Hồng Tuyết bộ dáng này, vừa đi ra khỏi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ lóa mắt bức người. Ở bất kỳ địa phương nào đều hạc giữa bầy gà một dạng. Tới lão sư ngươi để cho ta hỏi ngươi. Lúc nào có thể rời đi Nộ Triều Thành. Theo nàng đi hải một đầu khác mạo hiểm. Cửu yêu nhi nói, ta không biết. Trúc Hồng Tuyết nói, ngươi chờ người kia còn chưa tới sao u, v, quy, quy, mơ. Cửu yêu nhi nói, ta thậm chí còn không biết hắn là ai vậy, là nam là nữ, là người hay duyệt. Từ nơi này trong khẩu khí có thể nghe ra được Cửu yêu nhi cùng Trúc Hồng Tuyết rất quen thuộc. Ninh Hàn đâu? Cửu yêu nhi nói, nàng là sư tỷ của ngươi, vì sao không đến Ninh Hàn, Nhạc Quốc công chúa? Khoảng chừng ở 10 năm trước, liền được ca tụng là đệ nhất mỹ nhân. Nhưng là chính là ở 10 năm trước, nàng hầu như theo số đông nhân trong tầm mắt tiêu thất. Trúc Hồng Tuyết nói, công chúa điện hạ ở Tả lão sư bên người, đang ở hải ngoại một cái đảo nhỏ đào móc thượng cổ văn bia. Cửu yêu nhi nói, nàng vì sao không cùng ta quyết đấu, càng muốn để cho ngươi tới. Trúc Hồng Tuyết nói, Ninh Hàn công chúa võ công mạnh hơn ta, ta với ngươi quyết đấu nếu như thắng, nàng tự nhiên cũng thắng ta, như thua, nàng sẽ xuất thủ cũng không chế bất quá. Công chúa điện hạ đại khái không yêu thích đánh lộn. Cửu yêu nhi nói, võ công cao đến nước này, nếu không thể đà đà sát sát, nhân sinh còn có ý nghĩa gì này lúc. Cửu yêu nhi cảm thấy trong cơ thể ngọn lửa kia lại chợt vọt lên tới. Dù cho lấy máu cũng có chút không đè ép được, thần trí dần dần lại bắt đầu mê ly. Dược hiệu kia không ngừng cuộn trào mãnh liệt mà ra, giống như là thủy triều liều mạng phát cả người của nàng. Được, hãy bớt xàm ngôn đi, động thủ đi. Trúc Hồng Tuyết nói, ngươi tim đập rất nhanh, hô hấp dồn dập, hơn nữa đang chảy máu, chuyện không liên quan ngươi, động thủ đi. Cửu yêu nhi chợt rút ra hai chi ruộng đầu đao. Trúc Hồng Tuyết nhướng mày, nhưng sau rút kiếm ra đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Cửu yêu nhi ngưng tụ tất cả nội lực, tất cả chân khí. Một chiêu này, nàng dốc hết suốt đời sở học. Tức thì cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, bay vụt mà ra, nhanh đến mắt thường căn bản không pháp xem nhẹ. Mà Trúc Hồng Tuyết thân thể hầu như ở biến mất tại chỗ, thuấn di một dạng, hướng Cửu yêu nhi bay đi. Đây là đỉnh phong một trận chiến, so với Kim Mộc Lan cùng Đường Viêm trận chiến kia, muốn kinh người nhiều lắm. Dù cho ở trong vòng mấy chục năm, một trận chiến này cũng có thể xếp vào lịch sử. Trong nháy mắt đó, không vị phảng phất bị xé nứt, phát sinh một hồi bạo liệt vang. Cửu yêu nhi cùng Trúc Hồng Tuyết hai người, dường như hai khỏa tinh thần chạm vào nhau. Ầm một tiếng vang thật lớn. Hai cổ chân khí cường đại lực lượng, không gì sánh được hung mãnh va chạm. Hỏa quang tóe hiện. Toàn bộ bãi cát chịu không được lớn như vậy chân khí va chạm, trực tiếp nổ tung một cái hố to. Vô số hạt cát, dường như viên đạn một dạng, sưu sưu sưu hướng tứ phương bắn tung tóe. Nếu có người quan chiến, này thì đã ngàn vết lở loét. Trăm mét ra cây dừa lên, tất cả cây dừa rồn dập rơi. Cách đó không xa lá cây trong nháy mắt gãy đỏ bay ra.